Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta là sữa. Ngoài thành hoang dại quái vật mặc dù cũng không hề ít, nhưng là so sánh đếm số lượng khổng lồ người chơi lời nói vẫn có chút kém xa. Cứ việc bọn chúng có thể đổi mới, nhưng là xa xa không thỏa mãn được thăng cấp đánh trang bị cần. Mà các loại đẳng cấp phó bản liền thành đại bộ phận người chơi lựa chọn hàng đầu. Nơi này quái vật có thể vô hạn tuần hoàn, với lại boss cũng ổn định sẽ không bị đoạt. Thông quan sau còn có ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng là khuyết điểm liền là cao cấp trang bị bạo dẫn đầu thấp làm cho người giận sôi. Với lại nhất định phải đánh giết boss mới có thể có đến cuối cùng ngoài định mức kinh nghiệm ban thưởng. Đánh boss lại là có chỗ vô ý liền có tử vong phong hiểm. Mặc dù phó bản bên trong bị đánh chết kinh nghiệm chỉ có bên ngoài một nửa. Nhưng là tại đội ngũ rời khỏi phó bản trước kia ngươi chỉ có thể treo ở trên trời. Hoặc là chính mình từ bỏ ban thưởng rời khỏi lại tổ một đội ngũ. Liền xem như dạng này. So sánh dã ngoại quái vật mà nói phó bản vẫn là lửa nóng nhất địa phương một trong. Bởi vì hai người phối hợp tuyệt đối 1+1 dấu lớn 2. Tổ đến 5 người chỉ cần trong đó không có sẽ không dùng kỹ năng đồ ngốc. Coi như quái vật lượng máu bởi vì tổ đội nhân số gia tăng nhưng trên cơ bản cũng vẫn là ổn. Phó bản lối vào thiết trí tại Mạc Thành phía đông. Nhìn một cái tối thiểu có các loại cửa vào tổng 10 cái. Từ cấp thấp Goblin đột kích đội đến cao cấp hỏa diễm động quật cái gì cần có đều có. Cửa vào bên ngoài tự nhiên cũng là lít nhà lít nhít người chơi. Đếm số lượng so với thần thánh công hội đại sảnh chỉ nhiều không ít. Chỉ cần đi vào phó bản vào trong miệng liền sẽ bị truyền tống đến người lựa chọn tương ứng phó bản. Tràng cảnh bên trong, đương nhiên còn có một bộ phận dã ngoại phó bản cần tự hành trình diện tập hợp. Tỉ như sáng tạo công hội cần có hắc ám tế tự phó bản. Ta cần tổ cái đội, bằng không thì một người thanh quái quá chậm dùng dược tề lời nói còn không bằng đi soát phong lang. Nhưng là tổ đội lại không thể ẩn tàng ít cùng nghề nghiệp. Dạ sắc sàng chọn một tí phó bản cùng tương ứng phó bản đội ngũ. Cuối cùng chỉ lưu lại tà nhãn phó bản đội ngũ. Tà nhãn phó bản đề cử cấp bậc là level 20. Vừa vặn thích hợp hắn. Nhìn xem những đội ngũ này đều đang kêu cái gì. Dạ sắc không ngừng xem lấy tổ đội tin tức. Lại phát hiện kêu nhiều nhất là sữa. Đến cái thánh quang sứ giả A. Cho ngài quỳ. Cầu cái mục sư A. Tứ đẳng một tốc độ cất cánh. Toàn thân thanh đồng vũ khí bạch ngân mau tới sữa A. Mục sư cũng chính là thánh quang sứ giả, nhưng là bởi vì thánh quang cùng ám mục cùng gạch men là đặt song song bị người chán ghét ba loại tồn tại, cho nên hiện tại cũng có người nguyện ý gọi bọn hắn mục sư. Kỳ thật không có gì kém, đều là che chắn tầm mắt. Đúng, ta có thể giả dạng làm sữa a. Giả sắc nhãn tình sáng lên. Bởi vì điên cuồng dược tề sư bên trong có thuộc tính có thể trực tiếp đồng đội sử dụng dược tề. Mà hắn vừa lúc trước vì thăng cấp phó chức nghiệp cùng soát phong lang làm ra một đống thượng. Vàng hạ cám dược tề. Hắn muốn trang sữa nguyên nhân thuần túy là bởi vì chính mình không có phạm vi kỹ năng. Hai cái kỹ năng dây hai cái quái sau đó liền suy sụp tính là gì pháp sư. Bị người ta ghét bỏ a. Cái đội ngũ này là ba cái muội tử. Ta một cái nam nhân không tốt lắm đâu. Xin gia nhập. Hệ thống nhắc nhở. Ngài lấy gia nhập đội ngũ. Ân. Tự nhiên chi tâm. Đây là cái gì nghề nghiệp làm sao chưa thấy qua. Yên Vũ Nhất Tinh hiếu kỳ hỏi nói. Yên Vũ Nhất Tinh là cái đại khái chừng 25 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn cùng ổn trọng gương mặt nhìn có một loại chỗ làm việc lãnh. Đạo vị nói, các nàng đội ngũ sữa hôm nay có việc không có tới. Bất đắc dĩ dưới chỉ có thể trên đường cái hô sữa. Sau đó đột nhiên thấy được một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua nghề nghiệp. hiếu kỳ dưới trước bỏ vào đến nhìn xem. Đây không phải cái kia bị hệ thống thông cáo nghề nghiệp à? Thế mà đụng phải. Yên Vũ Nhị Nguyệt có chút hưng phấn nói. Yên Vũ Nhị Nguyệt nhìn tựa như cái hoạt bát học sinh cấp 3. Tiếu dung rất ngọt. Cái gì hệ thống thông cáo nghề nghiệp? Nhất tỷ ngày đó ngươi ra cửa không biết. Cái này nghề nghiệp có thể là cái thứ nhất dị tộc nghề nghiệp à? Yên Vũ Tam Diệp giải thích nói. Ba lá thì giống như là đại dáng vẻ học sinh. Thật dài tóc dài xóa vai cùng tú khí khuôn mặt tựa như là nhà bên nữ hài. Người cái này nghề nghiệp là cái gì định vị? Yên Vũ Nhất Tinh hỏi. Dị không dị tộc hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là cái này nghề nghiệp năng lực. Tà nhãn phó bản là công kích nhiều lần dẫn đầu rất cao phó bản. Đối năng lực bay liên tục là có nhất định yêu cầu. Tổ cái sữa có thể tiết kiệm rất nhiều tiêu hao phẩm. Sữa a, Dạ Sắc mỉm cười nói. Người cái này nghề nghiệp là sữa. Yên Vũ Tam Diệp hơi kinh ngạc. Bị hệ thống thông cáo nghề nghiệp lại là cái sữa. Ừ, Dạ Sắc gật gật đầu. Nhất tỷ người nhìn hắn một thân thanh đồng thêm mấy món bạch ngân rất tốt. Nếu là sữa lời nói dứt khoát cứ như vậy vào phó bản a. Yên Vũ Nhị Nguyệt lôi kéo Nhất Tinh cánh tay đang làm nũng. Hắn rất ngạc nhiên cái này mới nghề nghiệp năng lực. Muốn nhìn một chút. Vậy được đi. Chúng ta chuẩn bị vào phó bản. Mặc dù là phổ thông cấp. Nhưng cũng đều chú ý một chút một lần thông quan. Yên Vũ Nhất Tinh gật gật. Đầu sau đó tiến vào phó bản. Hào quang lóe lên bốn người cùng lúc xuất hiện tại một cái hố. Đồng thời hệ thống cũng gợi ý đã tới tà nhãn hang động. Động trên vách tường đều khảm nạm lấy chụp không xuống phát sáng bảo thạch. Ánh mắt bên trên cũng là bình thường. Lên bắp a, Yên Vũ Nhất Tinh gặp Dạ Sắc đang sững sờ nhắc nhở một câu nói. A, thừa dịp ba người các nàng tại thăm dò địa hình cùng xem xét địa đồ thời điểm. Dạ Sắc vụng trộm móc ra các loại dược tề bóp nát cho các nàng dùng tới. Cao cấp dược tề sư cùng cấp thấp khác nhau ngoại trừ nhiều một ít dược tề bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là chế tạo ra bộ phận dược tề không phải là cấp thấp dược tề loại kia mấy. Chục giây tiếp tục thời gian, mà là đạt đến tiếp tục mấy phút đồng hồ tình trạng. Đương nhiên hắn phó chức nghiệp đẳng cấp kỳ thật cũng liền cấp 5. Nhưng đã có thể chế tạo ra các loại thời gian dài dược tề. Cải tiến lực lượng dược tề, gia tăng 80 điểm lực lượng, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Cải tiến trí lực dược tề, gia tăng 80 điểm trí lực, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Cải tiến quân hành dược tề, gia tăng 15% tất cả tốc độ, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Cải tiến dũng khí dược tề, gia tăng 200 điểm HP, MP. Gia tăng phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp 50 điểm. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Những này tất cả đều là cấp 5 điên cuồng dược tề sư giải tỏa dược tề. Ngoại trừ trọng yếu nhất giảm thuốc trị thương tề bên ngoài những này linh linh toái toái dược tề. Hắn cũng đều làm qua một chút. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Lâu như vậy, Yên Vũ Nhất Tinh là cái dùng đoản kiếm du hiệp. Hắn hiện đang nhìn vạch trạng thái của mình hơi kinh ngạc. Đúng nga, với lại thêm tốt toàn diện. Thế mà còn tăng tốc độ. Mục sư là không thêm tốc độ a. Yên Vũ Tam Diệp cũng là kinh ngạc vô cùng. Tốc độ đối nàng cái này cung tiễn thủ liệp ma nhân cũng là có trợ giúp thật lớn. Ta đã nói rồi, ẩn tàng chức nghiệp liền tuy là mạnh. Yên Vũ Nhị Nguyệt mặt mày hớn hở. Hắn cảm thấy mình cầu Nhất Tỷ mang theo người này không sai. Chúng ta đi thôi. Địa đồ biểu hiện tà nhãn hang động là một đường thẳng thông đến cùng. Yên Vũ Nhất Tinh vẫy vẫy tay. Ra hiệu ba người khác đuổi theo. Tà nhãn LV20 HP. Năm 1200 năm 1200 tổn thương. 200 đến 230 lượng máu tại đẳng cấp này mà nói là hơi thấp. Nhưng là công kích cũng không tệ lắm. Với lại tà nhãn là công kích từ xa. tam kích kiếm, -159, -158 đến 159 du hiệp, ưu điểm liền là tương đối linh công việc. Với lại công kích cấp tốc, tương ứng thản độ bên trên hội hơi thấp. Chí mệnh xạ kích, -440 băng đâm, -350 tháng 2 cùng tam tinh ở phía sau bổ sung chuyển vận. Mà Dạ Sắc đang dùng xong dược tề về sau ngay tại đằng sau vẩy nước. Bà nữ cũng không nói hắn, ai cũng biết phụ trợ nghề nghiệp chuyển vận bình thường đều rất thấp. Cũng không muốn cầu hắn bổ kia 1-200 tổn thương. Có thể à, ba người chúng ta người mỗi người một cái kỹ năng có thể không tổn thương mang đi một cái tà. Nhãn, Yên Vũ Nhất Tinh có chút kinh hỉ. Các nàng ba người cùng Dạ Sắc đều là level 20. Mặc dù đánh chính là phổ thông cấp, nhưng lúc đó đoán chừng cũng có một chút khó khăn. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tài mọn có thể dây mất một cái tà nhãn. Tiếp tục, phổ thông cấp quái vật cũng không phải là rất nhiều. Mọi người ra tốc, Yên Vũ Nhất Tinh tại cổ động. A tương đương, tháng 2 cùng ba lá cũng lên tiếng. Dạ Sắc đánh một cái ngáp cũng giống như thế. Rất nhanh, bốn người liền đẩy lên cái thứ nhất tinh anh quái vị trí. Biến dị tà nhãn LV22, HP 5000-5000 MP, 100/100 tổn thương, 260-290, ta đợt thứ nhất. Các ngươi hai cái dùng kỹ năng, chúng ta bốc lên điểm phong hiểm miểu sát nó. Thụ tổn thương có sữa. Yên Vũ Nhất Tinh chỉ huy nói. Được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.